Thập phương võ thánh, chương 604 gặp lại, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đùa giỡn đi, phía sau cách đó không xa. Tịnh ma đội hai cái đội trưởng, cùng với còn lại một chuyến cán bộ, đều không dám tin nhìn trước mắt này màn. Luôn luôn nghiêm khắc ổn trọng tổng trưởng lão sư, thế mà giống đứa bé một dạng, phủ phục tại người kia trước người khóc giống. Uy uy uy, Ninh An ngươi nghe đến chưa? Lão sư gọi người kia, sư phó A, nàng gọi người kia sư phó A. Viên Thanh không thể tưởng tượng nổi nắm bắt hảo hữu cánh tay. Dùng sức xoay tròn, cố gắng chứng minh chính mình là đang nằm mơ. Nghe được, Liễu Ninh An thấp giọng nói. Nhìn như bình tĩnh hắn, lúc này lại hai tay nắm thật chặt gấp thành quyền. Móng tay cơ hồ muốn đâm vào lòng bàn tay. Ta nghe được, hắn lại lần nữa trả lời một lần. Phảng phất tại cường điệu lúc này thấy hết thảy toàn là chân thật. Ha ha, ha ha ha ha, ta đã nói đi, chúng ta Huyền Diệu Tông nhất định còn có người tại. Nhìn một chút, ta không có nói sai. Viên Thanh cảm xúc dần dần kích động lên. Đây chính là lão sư A, là chúng ta tổ sư. Khẳng định so lão sư còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đến lúc đó, những cái kia yêu ma. Ha ha ha ha. Hắn thậm chí có chút nói năng lộn xộn dâng lên. Đã không có yêu ma. Bỗng nhiên một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Trong sân Ngụy Hợp ôn hòa xem hướng bên này. Ban đêm ánh trăng xuyên thấu tầng mây. Lúc này phảng phất từng đạo thánh khiết cột sáng. Tản mát tại quảng trường này. Bao quanh hết thảy chứng kiến một màn này người. Tại đây bên trong. Đến đây vây quét ta yêu minh yêu ma. Đã toàn bộ không có. Ngụy Hợp nhìn xem này chút dùng tính mạng mình liều ra một tia nhân tộc hy vọng bọn nhỏ. Trong lòng phảng phất có được một tia không hiểu địa phương bị xúc động. Tổ sư, chẳng lẽ nói, Viên Thanh toàn thân cứng đờ. Ánh mắt toát ra một tia khó có thể tin. Đúng vậy a, Ngụy Hợp ôn hòa gật đầu. Ta tới, cho nên, bọn hắn đều đã chết. Đúng vậy. Hắn tới, cho nên này hoang đường hết thảy, cũng là thời điểm kết thúc. Yêu ma, vốn là chẳng qua là thừa lúc vắng mà vào. Không nên xuất hiện trên phiến đại địa này dị vật. Công lịch 1841 năm, ngày 27 tháng 4 đêm. Nguyên Nguyệt vị cuối cùng chân vũ tông sư Ngụy Hợp, tại Mân Sơn nội thành. Chính diện đánh tan yêu minh đại bộ phận cao tầng thế lực. Tại này tuyên cáo Nguyên Nguyệt đại địa, thuộc về yêu ma tận thế. Tháng 5 trung tuần, Nguyệt Long Tịnh Ma đội mở ra toàn diện diệt yêu hành động. Dùng Ngụy Hợp cầm đầu Tịnh Ma đội cao tầng. Tại trong thời gian rất ngắn, liền đánh tan yêu minh còn lại hơn 10 lần xào huyệt cứ điểm. Gần ngàn yêu ma thê thảm đồ sát, còn sót lại chạy trốn người. Một bộ phận điên cuồng thoát đi Nguyên Nguyệt. Hướng phía Lâm Châu hướng đi trở về. Một bộ phận khác thì đào vong chó tộc trưởng phương hướng. Tháng 6, khuyển yêu tộc thủ lĩnh lĩnh chó ma. Lặng yên xuất lĩnh hết thảy khuyển yêu. Quy mô lớn hướng Lâm Châu rút lui. Diện tích lớn truyền tống di chuyển dưới. Tịnh ma đội chỉ cắn giết bộ phận khuyển yêu. Tháng 7 sơ, cuối cùng một nhánh ẩn giấu yêu ma bị tiễu diệt. Nguyên Nguyệt hết thảy yêu ma thành kiến chế thế lực. Toàn diện tan biến. Đại địa mây đen tán đi. Lặp lại quang minh. Quảng cáo. Tây bộ mây mậu dãy núi. Nơi này là tới gần Lâm Châu phương vị. Cũng là Nguyên Nguyệt hoang vu nhất một khu vực một trong. Phốc. Mảng lớn màu đen cây khô nhánh cây. Bị một đầu hình thể to lớn quái vật đụng vỡ bẻ gãy. Quái vật kia thân dài hơn 10 mét. Toàn thân trắng như tiết lông tóc. Rõ ràng là một đầu bị phóng đại rất nhiều lần khuyển yêu. Khuyển yêu răng nanh bên trên nhỏ xuống tích tích màu tím nọc độc. Nọc độc đem phía dưới mặt đất ăn mòn ra từng cái lớn nhỏ không đều hố. Nó tùy ý một bàn tay. Liền có thể kết hợp yêu lực. Đạp nát bất luận cái gì vật ngăn trở. Nhưng lúc này nó lại phảng phất bị đồ vật gì đuổi theo. Điên cuồng hoảng sợ hướng phía trước chạy như điên. Hoảng hốt chạy bừa. Còn muốn trốn sao? Xa xa, một thanh âm truyền tới. Ngữ khí bình tĩnh phảng phất không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Khuyển yêu nghe được tiếng vang. Càng thêm hoảng sợ. Thân thể khổng lồ đều run rẩy lên. Bạch, bỗng nhiên, một bóng người màu đen lăng không thuấn di. Xuất hiện tại khuyển yêu ngay phía trước. Ngăn trở đường đi, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Khuyển yêu vừa người toàn bộ hướng phía trước xông đụng vào. Bành, tiếng vang cực lớn bên trong. Cả người nó lăng không phảng phất đụng phải một tầng trong suốt vô hình bình chướng. Khuyển yêu gào thét một tiếng, ngã lăn xuống đất, trên người trọng thương lúc này rốt cuộc áp chế không nổi. Há miệng liền là một ngụm đỏ sậm máu đen bắn ra. Người tới mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng rơi vào đầu hắn bộ một bên. Vì sao phải trốn, ta không có muốn giết chết người ý tứ. Lúc này này người mới lộ ra khuôn mặt, thế mà liền là trước đó mới tại Mân Sơn. Giải quyết yêu minh đại bộ phận lực lượng ngụy hợp. Đội hình như vậy, thế mà liền là nguyên nguyệt lớn nhất tràng diện. Cũng là các yêu ma có thể tụ tập dâng lên tối cường chiến trận. Cái này khiến ngụy hợp có chút thất vọng. Thời gian mới đi qua hơn 30 năm. Hết thảy liền biến hóa thật lớn như thế. Cái kia nếu là sẽ đi qua trên 100 năm. Có phải hay không liền cái gì đều không thừa rồi. Đổi lại bộ dáng, thuận tiện nói chuyện, ngụy hợp vỗ vỗ trước mặt ngã xuống đất khuyển yêu. Một trận bạch quang lập tức nổ tung, to lớn khuyển yêu cấp tốc thu nhỏ, khôi phục thành hình người, biến thành một cái khuôn mặt tuấn mỹ, tuổi tác 20 mấy tuổi nam tử tóc trắng. Ta cái gì nói cũng không, ngươi giết ta đi, chấm, khuyển yêu nam tử nghiêm nghị nói, không nghĩ tới yêu ma bên trong. Cũng sẽ có người như vậy cá thể tồn tại. Ngụy Hợp không có lập tức động thủ, mà là thoáng có chút cảm thán nhìn đối phương. Trước mắt đầu khuyển yêu này, là bị chó tộc từ bỏ lưu lại chó ma trực hệ huyết mạch dòng dõi. Loại dữ tợn tu vi, đã đạt đến đại yêu ma cấp độ. Nhưng nó lại là yêu ma bên trong một cái ngoại tộc. Đầu này huyết mạch cao quý khuyển yêu. Hoàn toàn không ăn thịt người thịt. Hắn đã từng vừa tới nguyên nguyệt lúc, liền cùng nơi này một nữ tử hiểu nhau mến nhau. Về sau nữ tử lại bị còn lại yêu ma săn giết ăn hết. Hắn vì báo thù, giết chết ăn người những cái kia yêu ma. Thế là liền một thân một mình trốn đến núi sâu. Thoát ly bản tộc, cùng tồn tại rơi xuống cả đời không ăn thịt người thệ ngôn. Về sau cũng bởi vì cái này thệ ngôn, hắn dần dần cùng còn lại yêu ma sinh ra kẽ hở. Cũng dần dần cùng một ít nhân loại, chậm rãi thân cận. Lần này, chó tộc rút lui, ngụy hợp đang muốn đối còn lại chó tộc già yếu tàn tật hạ độc thủ. Lại bị hắn đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Kết quả chính là, hắn bị trọng thương bỏ chạy. Ngụy hợp cũng không có lại tiếp tục ra tay. Mà là đổi cái phương thức, đem này chút khuyển yêu biến thành thí nghiệm tài liệu, tạm thời sống nuôi dâng lên. Ngược lại căn cứ nghiên cứu, yêu ma không ăn thịt người cũng có thể sống. Chỉ là bởi vì bọn hắn ăn người có thể càng nhanh cấp tốc tăng cao thực lực. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy yêu ma điên cuồng ăn người. Yêu ma chẳng qua là một quần thể, bên trong cái dạng gì đều có. Ta này loại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Loại dữ tợn phản bác. Ngươi làm thật không giết ta. Chấm, hắn mặc dù không sợ chết. Nhưng có thể bất tử tự nhiên tốt nhất. Đến mức vừa mới toàn thân phát run. Cái kia chỉ là bởi vì bắt đầu chạy huyết khí tương đối nặng. Mình tại trong mạch máu trên dưới loạn run. Không có quan hệ gì với hắn. Dĩ nhiên, ngụy hợp ôn hòa nói. Hắn không phải dối trá, mà là thật không có ý định giết chết trước mắt cái này hiếm hoi chủng loại. Ta tìm không ít yêu ma. Đáng tiếc, bọn hắn biết đến đều có hạn. Cho nên, ta cần ngươi tới nói cho ta biết. Liên quan tới yêu ma bản bộ Lâm Châu sự tình. Một chút càng sâu tầng che giấu. Ngụy Hợp biết, bây giờ Nguyên Nguyệt chỉ là bởi vì chính mình tại độc thân chống đỡ. Một khi chính mình rời đi, Nguyên Nguyệt lại sẽ bị đánh về nguyên hình. Mà hắn am hiểu chân kình chân huyết, bây giờ cũng không có tốt hơn hoàn cảnh. Cho nên, hắn một bên tại nghiên cứu thuần huyết võ đạo, làm đệ tử mở ra con đường mới. Vừa bắt đầu theo yêu ma trong miệng, nghe ngóng liên quan tới Lâm Châu sự tình. Nếu như có thể mà nói, hắn dự định đi qua một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để phiền toái. Nhưng trên thực tế, bắt nhiều như vậy yêu ma, thẩm vấn nhiều như vậy cá thể, hắn dần dần đối Lâm Châu cũng có một chút cơ sở nhận biết. Cái chỗ kia, sợ là không có đơn giản như vậy. Lâm Châu, cái kia chính là cái vật đua trời lửa. Yêu ma ăn yêu ma địa phương, không có gì đáng nói. Loại dữ tợn từ khi sau khi ra ngoài, liền không nghĩ tới lại trở về. So sánh lên Nguyên Nguyệt, Lâm Châu đơn giản liền là địa ngục. Chỗ đó tràn ngập dày đặc nhất hư vụ. Mặt đất thậm chí có vô số hư vụ đầu nguồn. Hư hải, đủ loại yêu ma hội tụ ở nơi đó. Bởi vì hư vụ mà sinh, nhưng cũng một mực bị hạn chế ở nơi đó. Nếu không phải gần nhất hư vụ khuếch tán, lan tràn đến còn lại khu vực, bọn hắn cũng không có cách nào bốn phía phân tán. Rời đi Lâm Châu, Lâm Châu đến cùng là dạng gì? Có thể trực quan một điểm miêu tả sao? Ngụy Hợp dò hỏi, người cam đoan không giết ta. Loại dữ tợn vẫn có chút lo lắng. Hắn không phải sợ chết, chẳng qua là ghét nhất không giữ chữ tín người. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta không giết ngươi. Ngụy Hợp cười, loại dữ tợn bị hắn cười đến có chút không nhịn được mặt. Thế là tranh thủ thời gian bắt đầu đối Lâm Châu giới thiệu. Chúng ta Lâm Châu, theo rất nhiều năm trước kia, vẫn bị khổng lồ hư vụ bao vây. Lâm Châu trung tâm, có một mảnh lớn hồ nước lớn. Chúng ta xưng nó gọi hư hải. Đó cũng là vô số hư vụ đầu nguồn. Mà tại hư hải phụ cận, có rất rất nhiều yêu ma. Dựa theo bộ tộc, thành lập thuộc về mình thành chi. Trong đó mạnh nhất, chính là lộc yêu, hồ tộc, dê tộc, quảng cáo. Ở nơi đó, này ba cái đại tộc thường xuyên sẽ đối còn lại yêu tộc cướp bóc cùng nghiền ép. Thôn phệ còn lại bộ tộc yêu ma máu thịt. Chẳng qua là đơn giản nhất cơ sở. Còn có rất nhiều nhiều loại nghiền ép phương pháp. Phản đang ở nơi đó. Nhỏ yếu liền là nguyên tội. Liền lại nhận áp bách. Mà lại, tại Lâm Châu, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có hư hải bên trong hư yếu ra tới cướp bóc chung quanh thành chi. Cho nên đại bộ phận bên trong tiểu yêu tộc chỉ có thể phụ thuộc vào tam đại tộc. Mới có thể tại hư yêu ăn mòn hạ tự vệ sống sót. Loại dữ tợn nếu không phải là bị ép hỏi lên này chút, hắn căn bản liền không muốn nhớ lại tại Lâm Châu sinh hoạt. Hư hải, hư yêu, Ngụy Hợp hai mắt nhíu lại. Hắn mơ hồ có chút liên tưởng, nhưng mạch suy nghĩ vẫn còn không rõ rệt. Người nói, hư vụ căn nguyên là hư hải, cái kia hư hải chẳng lẽ cũng tồn tại ở chân giới chỗ sâu? Đúng thế, hư hải bản thân đầu nguồn liền là chân giới chỗ sâu. Kỳ thật các ngươi nơi này phiên dịch tới nghiêm túc giới. Chúng ta nơi đó nguyên bản gọi hư giới. Loại dữ tợn dừng một chút, lại nôn một ngụm máu. Ngồi dậy, trên tay sáng lên yêu lực. Tại chính mình chỗ ngực bụng vận dụng yêu thuật chữa thương. Hư giới dựa theo chúng ta cái kia ghi chép, chia làm 9 tầng. Hư hải nguồn nước, nghe nói là tới từ tầng thứ 6 trở lên. Nói như vậy, chân giới chỗ sâu, cũng là có mạnh hơn yêu ma rồi. Ngụy Hợp lại lần nữa hỏi. Đúng thế, chúng ta chẳng qua là yêu ma tầng ngoài cùng bộ phận. Về sau là hư hải bên trong hư yêu. Sau đó càng sâu một tầng. Mỗi một tầng đều có đặc hữu đặc thù yêu ma. Đương nhiên, nói là yêu ma, nhưng cái kia chỉ là chúng ta thăm dò về sau. Đối nó phân chia phân loại. Trên thực tế, chân chính có thể định nghĩa vì yêu ma. Chỉ có chúng ta sinh hoạt tại hiện thực này chút bộ tộc. Chân giới bên trong những cái kia, đều bị chúng ta quy định là giả yêu. Loại dữ tợn quả nhiên cùng còn lại yêu ma khác biệt. Thân là đỉnh tiêm ngàn năm đại yêu trực hệ huyết mạch hậu duệ. Trong miệng hắn nội dung, cùng trước đó xà cơ so sánh, cũng muốn thêm ra rất nhiều hoa quả khô. Nói như vậy, hư yêu số lượng rất nhiều. Ngụy Hợp dần dần nhíu mày dâng lên. Rất nhiều, mà lại cần nếu không có trí tuệ. Chúng nó chỉ có cơ sở chim ăn thịt bản năng. Cho nên chúng ta cũng không thừa nhận chúng nó cũng là yêu ma. Loại dữ tợn trả lời. Bất quá, nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì then chốt. Muốn nói lại thôi, có lời gì cứ nói. Nói hay lắm, ta không chỉ không giết ngươi, còn có khả năng bỏ mặc ngươi tại đây bên trong sinh hoạt. Không đuổi ngươi, Ngụy Hợp khích lệ nói. Ách, nói đến, chúng ta Lâm Châu cùng Nguyên Nguyệt. Ban đầu ở giữa là có rất nhiều trải rộng hư yêu hư giới khe hở. Muốn đi qua nơi đó, coi như là đại yêu ma, cũng phải cửu tử nhất sinh mới có thể tới. Tới sau còn muốn đối mặt cơ hồ nhất định chân khí chết bầm. Chẳng qua là hơn 30 năm trước, không biết thế nào, hư yêu số lượng tại cực thời gian ngắn giảm bớt 9 thành. Sau đó hai châu ở giữa khe hở cũng ít đi rất nhiều. An toàn rất nhiều. Sau này, chúng ta liền phát hiện, bên này chân khí thế mà toàn bộ biến mất. Cho nên chúng ta ngay lúc đó cao tầng cũng đang hoài nghi. Hoài nghi gì? Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đã chậm rãi nhấc lên. Hoài nghi, chân khí cùng hư vụ, có thể là tại chân giới chỗ càng sâu phát sinh quy mô lớn xung đột. Chân khí thất bại, hư vụ cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Cho nên, Ngụy Hợp im lặng, kỳ thật hắn cũng có qua tương tự phỏng đoán. Năm đó những cái kia thần bí mạnh mẽ chân thú nhóm, dồn dập theo chỗ càng sâu nổi lên, sau đó chết đi. Tình cảnh như vậy, liền để trong lòng của hắn suy đoán. Kỳ thật gần nhất những năm này, chúng ta phát hiện hư vụ nồng độ, cũng tại từng năm giảm xuống. Cho nên chúng ta này chút yếu tiểu tộc quần, mới có thể bị nửa khu trục nửa tự nguyện rời đi Lâm Châu. Đổi chỗ cầu sinh, loại dữ tợn tiếp tục nói. Hư vụ cũng đang yếu bớt. Ngụy Hợp nghe vậy cũng là ngẩn người. P.S. Qua tiêm vaccine bị sốt nên nghỉ một ngày. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.